nên không ai biết. Rồi gửi vào cô Như Diện, và một tuần sau lại vào đây công tác. Ở cô Như Diện à? Hà có nói tên con là gì không? Tính hỏi dồn. Tên con bé là Tâm. Tính cảm giác mình như đang ngồi trên lửa. Mọi vật xung quanh Tính bỗng nhòe đi như tấm kính bị mù hơi nước. Út khẽ cụ cựa rồi buộc thở hát ra, làm Tính hốt hoảng. Nhưng Út lại hỏi, anh có biết Ba Tuân không? Trời đất ơi! Tính đấm mạnh vào ngực anh như kẻ có tội. Mà lẽ ra khi mới gặp Út, anh phải nói tin về Ba Tuân. Lú lẫn quá, mất trí quá. Bao nhiêu lần Tính đi tìm Út cũng vì lời hứa với ba, để nói lại với Út lời gửi gắm cuối cùng của ba. Thế mà anh lại suýt quên. Anh nghĩ chi vậy? Nhưng lần này thì Tính lại sợ. Tính sợ sự tỉnh táo của Út, mà nỗi đau của cô khi phải nghe một tin buồn khủng khiếp. Anh không biết Ba Tuân à? À không, à có Út à. Một cơn đau quặn lên đột ngột, người Út uống dòng lên, hai bàn tay cô bấu chặt vào người Tính. Anh nói dơ gào với người chiến sĩ quân y đang ngồi bên cạnh. Làm gì đi chứ? Người chiến sĩ nhìn Tính khẽ lắc đầu, nhưng vẫn tiêm thêm cho cô một mũi trợ lực nữa. Từ nhỏ cũng đã lấy lại được sức, sau một đoạn đường dài cõng Út về đây. Tư ngồi ôm lấy Út. Linh Tính như mách bảo cho Tính biết, dường như có một sức mạnh nào đó thật kỳ diệu, vẫn còn đang muốn níu giữ Út, chưa thể thanh thản ra đi. Tính phải nói cho Út nghe lời cuối cùng của Ba Tuân tin tưởng gửi anh chuyện tới Út. Ba Tuân hy sinh rồi. Trước khi mất, ba có nhờ Tính nói với Út là ba yêu Út nhiều nhiều lắm. Dưới ánh sáng chập chờn, lúc mờ lúc tỏ của pháo dù địch bay lơ lửng, Tính nhìn thấy Út khẽ mỉm cười. Tính đã từng gặp bao nhiêu khuôn mặt, bao nhiêu nụ cười, nhưng không một nụ cười nào anh thấy đẹp như thế, bình nhiên và thanh thản. Nụ cười ấy sẽ còn ám ảnh suốt cuộc đời anh. Nhưng sau đó là tiếng thở dài. Tiếng thở dài cuối cùng hát ra từ trong cơ thể Út, để rồi tắt liệm đi mãi mãi. Lại một chùm pháo sáng nữa trôi qua trên đầu. Ánh lửa tỏa ra xanh màu non chuối, chiếu rọi vào khuôn mặt dịu dàng như thiên sứ của Út. Những giọt nước mắt lăn tràn trên má. Trong đêm, nó ánh lên lấp lánh như những vì sao. Một con chim vạc bay ngang qua bầu trời, thả vào không trung những tiếng kêu đau xé át đi tiếng súng còn đang nổ. Tiếng gầm rú của sắt thép giữa đêm đồng bằng xuân hè năm 1972. Kính thưa quý vị, chiến thắng nào mà không có máu và nước mắt? Trang cuối cùng của tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ kết thúc bằng cái chết của Út Liễu trong ánh sáng chập chờn lúc mờ lúc tỏ của pháo dù địch đang bay lơ lửng. Cô nằm trên tay tỷ đoàn trưởng Quỳnh Tính mỉm cười và thanh thản ra đi khi nghe được lời nhắn nhủ yêu thương của anh Ba Tuân. Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của Út Liễu sẽ ám ảnh suốt cuộc đời còn lại của Quỳnh Tính. Đưa tay vuốt mắt Liễu, Tính chạm phải những giọt nước mắt lan dài trên gương mặt thiên sứ đã bắt đầu trắng bạch. Với thể loại tiểu thuyết sử thi, nhà văn Đỗ Chí Nghiệm tái hiện cuộc chiến tranh qua nhiều gam màu khác nhau. Đằng sau những nhân vật, những cảnh huống trong tiểu thuyết là những suy ngẫm gửi gắm của người cầm bút về số phận con người, số phận dân tộc trong cơn bão lốc lịch sử. Chiến tranh, con người bị dồn đến tận cùng, buộc phải bộc lộ rõ bản chất của mình. Thế mới có những Trần Kiên, Quỳnh Độ, Quỳnh Tính, Ba Tuân, Diệt, Út Liễu, Hà, hết mực trung thành với cách mạng, chịu nhiều thử thách hy sinh để làm tròn nhiệm vụ. Thế mới có Lý, vốn là người của ta, dùng súng bắn chết một lúc 7 đồng đội mình và bồn trở thành hàng binh của địch. Sự tàn khốc của chiến tranh đã được tạo dựng khá ấn tượng trong tiểu thuyết của Đỗ Chí Nghiệm. Người ta có thể chết bất cứ lúc nào vì bom đạn, đói rét, bệnh tật. Ranh giới giữa cái cao cả và thấp hèn, dũng cảm và hèn nhát, trung thành và phản bội vô cùng mong manh.